Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, cô độc phụ thân. Bạch đại đội, lúc ấy tình huống kia, ngươi làm sao lại nghĩ đến bạt súng, phê bình hội khai mở xong. Tất cả trở lại tất cả gian phòng, Trình Tuyết cùng Bạch Kiều Kiều ở một gian phòng. Nghiêm Thanh Mai giam giữ tại Minh Sơn huyện trại tạm giam. Đợi hồi trình thời điểm, dẫn nàng cùng một chỗ trở về. Vừa về tới gian phòng, Trình Tuyết Tửu không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Rất ngạc nhiên, cũng có chút buồn bực. Như vậy đặc sắc kích thích một màn. Chính mình rõ ràng không tại sân. Hoàn mỹ bỏ qua, quả thực không thể nhẫn nhịn. Ngàn dặm đồng hành. Hai người niên kỷ kém không xa, lại đang cùng một cái hệ thống, cũng đều là nữ cảnh sát hình sự. Theo lý giữa hai người rất dễ dàng thân cận, đổi một người, sợ là đã sớm đổi giọng gọi, Kiều Kiều tỷ. Bạch đại đội đương nhiên là ngoại lệ, Trình Tuyết chính mình không thay đổi khẩu. Bạch Kiều Kiều vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động yêu cầu nàng gọi, Kiều Kiều tỷ. Trái lại, Bạch Kiều Kiều không chủ động mở miệng, Trình Tuyết cũng tuyệt đối không dám tùy tiện kêu lên cái này thanh âm, tỷ. Bọn hắn quá khi dễ người rồi. Bạch Kiều Kiều trả lời vĩnh viễn là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Thì ngươi có can đảm này, đến lượt ta, không biết có dám hay không bạt súng. Đúng rồi, còn có chúng ta sở trưởng, hắn vậy mà trực tiếp nổ súng. Trình Tuyết thần sắc nhìn về phía trên rất say mê, hai mắt khép hờ, tựa hồ đang tại ước mơ trong suy nghĩ nam thần. Trước đó, Bạch Kiều Kiều là Trình Tuyết thần tượng, nàng lập chí đương là một gã giống như Bạch Kiều Kiều khốc nữ cảnh sát hình sự. Nhưng là theo vương vi ngang trời xuất thế, chút bất chi bất giác, Trình Tuyết tự thay lòng đổi dạ rồi. Vương vi thành nàng ở sâu trong nội tâm việc nhân đức không nhường ai nam thần. Hắn không nên nổ súng. Bạch Kiều Kiều lãnh đạm nói. Vì cái gì? Trình Tuyết hiển nhiên không có ngờ tới Bạch Kiều Kiều sẽ nói ra nói như vậy đến. Bạch Kiều Kiều lạnh nhạt nói ra. Sẽ ảnh hưởng hắn tiền đồ. Trình Tuyết tự cười. Nói ra. Cái kia chính ngươi lại không sợ ảnh hưởng tiền đồ. Ta cùng hắn không giống với. Hắn là nam, những lời này thì càng gia tăng vượt quá Trình Tuyết dự kiến. Bạch đại đội được công nhận, nữ hán tử. Ngoại trừ bề ngoài tượng nữ nhân, cục công an bọn chiến hữu cơ hồ đều coi nàng là huynh đệ. Chỉ có Quách Hồng Phi loại này số rất ít ngoại lệ. Không nghĩ tới tại Bạch đại đội trong lòng mình, giới tính định vị phi thường tinh tường, một điểm không mơ hồ. Nam làm sao vậy, thời đại bất đồng, nam nữ đều đồng dạng. Trình Tuyết thuận miệng nói ra, bất quá chính cô ta vô cùng rõ ràng. Tại công an hệ thống, nam nữ tuyệt đối có khác. Cái này bản chính là một giống đực thế giới. Nhìn chung cả nước các nơi, có mấy cái cục công an cục trưởng, cảnh sát hình sự chi đội trưởng đại đội trưởng sẽ là nữ, Bạch Kiều Kiều lại có thể làm. Lại thanh danh bên ngoài, xem chừng về sau tối đa cũng chính là lên tới cảnh sát hình sự chi đội phó chi đội trưởng. Nếu như vận khí đặc biệt tốt lời mà nói, có khả năng xuất nhâm cảnh sát hình sự chi đội chính ủy. Giống nhau rất khó chính vị vì chi đội trưởng, một vị nữ đồng chí, nếu muốn chỉ huy một đám như lang tự hổ nam cảnh sát hình sự. Độ khó rất lớn. Hiện tại Bạch Kiều Kiều, trên danh nghĩa là trọng án đại đội phó đại đội trưởng. Nói trắng ra là kỳ thật còn là một vị môn phụ cấp điều tra viên. Thủ hạ tuy nhiên quản vài người, đại đội sự tình còn phải Triệu Tử Bình định đoạt. Về phần nói đến cục thành phố phó cục trưởng các loại. Địa vị cao, thượng cấp không có người, muốn cũng không muốn muốn, nhưng là nam đồng chí tựu không giống với. Chiếu vương vi cái này thế, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, tương lai không chỉ nói cảnh sát hình sự chi đội trưởng, coi như là cục thành phố, phó cục trưởng, cục trưởng đều không phải là không có khả năng. Ít nhất thượng cấp lãnh đạo không biết mang theo thành kiến nhìn hắn. Hắn có thể cùng mặt khác đồng chí đồng dạng, đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu thượng. Công an hệ thống, cùng bộ đội đồng dạng, cơ hồ là kèm theo giới tính kỳ thị. Ví dụ như Vương Vi hiện tại, mới tham gia công tác không đến một năm, cũng đã là môn phụ cấp đồn công an phó sở trưởng rồi. Hơn nữa tay cầm thực quyền, tương lai lên trước thời điểm, đây đều là cứng rắn lý lịch, nói năng có khí phách. Bạch đại đội, chúng ta sở trưởng đây là đang với ngươi giảng nghĩa khí nì. Hắn gặp lại ngươi bạt súng rồi, không muốn làm cho một mình ngươi gánh trách nhiệm này. Trình Tuyết cười hì hì nói ra. Bạch Kiều Kiều không lên tiếng. Đây là khẳng định, Vương Vi nhưng thật ra là muốn ngăn cản nàng ấy nhỉ. Chưa kịp, đơn giản tựu càng tiến một bước. Bạch đại đội, tất cả mọi người nói. Hì hì, tất cả mọi người nói. Chúng ta sở trưởng thích ngươi. Có phải thật vậy hay không? Trình Tuyết bỗng nhiên bát quái bắt đầu đứng dậy. Quả thật có như vậy đồn đãi. Nhất là Vương Vi tại Bạch Kiều Kiều văn phòng cùng Quách Hồng Phi cứng rắn ngạnh gạch. Nghe nói nguyên nhân gây ra chính là Quách Hồng Phi chứng kiến Vương Vi cho Bạch Kiều Kiều một đại chồng chất tiền, không thân chẳng quen, chưa lập gia đình giữa nam nữ. Phát sinh như vậy tiền tài vãng lai, quan hệ của bọn hắn có thể không đặc thù ư? Đương nhiên. Đại đa số như vậy đồn đãi kỳ thật cũng không phải như vậy đáng tin cậy, càng giống là một cái bát quái tin tức. Ai ngờ Bạch Kiều Kiều lại liếc nàng một cái, hỏi ngược lại, hắn không thể yêu thích ta ư? Trình Tuyết lập tức tự ngây ngẩn cả người. Sau nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, cái này tính toán cái gì trả lời thuyết phục? Đây là thừa nhận bọn hắn trong lúc đó có quan hệ, bọn hắn tại nói yêu thương Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tại nói yêu thương A Hát. Bán bánh ngọt, Trình Tuyết quả thực không dám tin. Trình Tuyết kìm lòng không được mà thân thủ chỉ vào Bạch Kiều Kiều. Miệng mở rộng, một câu đều nói không nên lời. Bạch Kiều Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sự tình đối với ngươi muốn phức tạp như vậy, đi ngủ sớm một chút, mấy ngày nay tất cả mọi người khổ cực. Không phải, gì kia, Bạch đại đội, các ngươi là thật sự, hơi khoảnh. Trình Tuyết rốt cục nói ra lời nói đến, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, khó có thể nói nên lời. Trong mắt còn có một tia che giấu rất khá phiền muộn cùng không cam lòng. Không thể phủ nhận, Trình Tuyết cũng rất ưa thích chính mình nam thần, nhưng trực tiếp cùng Bạch Kiều Kiều cạnh tranh, Trình Tuyết lại còn không có can đảm này. Không phải nói nàng cá nhân điều kiện so Bạch Kiều Kiều kém bao nhiêu, mà là đang Bạch Kiều Kiều xây dựng ảnh hưởng phía dưới, Trình Tuyết tự động tự giác mà buông tha cho cái này quyền lợi. Người ta mới được là cảnh sát hình sự giới danh nhân, kim đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối. Đương nhiên, Bạch Kiều Kiều tuổi là so Vương Vi lớn hơn vài tuổi, nhưng vấn đề này không phải mấu chốt. Chỉ cần người ta chính mình không quan tâm, người khác cũng không nên giúp bọn hắn quan tâm. Bạch Kiều Kiều có chút kỳ quái mà nhìn xem nàng, nói ra, thiệt hay giả có cái gì quan trọng hơn trừ phi người ưa thích hắn? Rốt cuộc không hổ là cảnh sát hình sự kỳ tài, Bạch đại đội luôn có thể thông qua hiện tượng xem bản chất. Trình Tuyết ở sâu trong nội tâm điểm này bảng cửu chương. Bạch đại đội liếc thấy mặc, trận này đối thoại rõ ràng tiếp tục không nổi nữa. Song phương không tại một cái tần suất. Trình Tuyết có lẽ hay là tiểu cô nương lo được lo mất tâm tư. Về phần Bạch Kiều Kiều, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không người biết rõ nàng ở sâu trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tựa hồ đây hết thảy đều không đáng đắc ngạc nhiên. Cùng Vương Vi yêu đương cũng thế, không yêu đương cũng thế, đây đều là hai ta việc tư. Những người khác như vậy quan tâm làm gì? Kỳ thật bản chất chính là như vậy. người bên cạnh lại mò mẫm ồn ào. Cuối cùng thì ra là xem cái náo nhiệt mà thôi. Bằng không thì, ngươi là có thể thay thay chú rể có lẽ hay là thay thế tân nương, cái kia. Ta đây không đi cho hắn giặt quần áo. Trình Tuyết bỗng nhiên cố lấy cái miệng nhỏ nhắn, có chút hờn dỗi nói. Lúc này cuối cùng đem Bạch Kiều Kiều chọc cười rồi. Khóe miệng phủ lên một tia khó được vui vẻ. Nói ra, ưa thích một người nam nhân. Muốn cho hắn giặt quần áo vậy ngươi trước kia cho hắn giặt rửa qua ư? Trình Tuyết xấu hổ đỏ mặt. Xoay người tự phốc tại trên giường mình. Đem đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn thật sâu vùi vào trong đệm chăn. Nếu không xem Bạch Kiều Kiều liếc. Bạch Kiều Kiều nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không để ý tới nàng. Trực tiếp vào buồng vệ sinh. Rửa mặt đi. Nói thật ra, hôm nay thật đúng là có điểm mệt mỏi. Ngày kế tiếp giữa trưa, thực tiễn yến tại Minh Sơn nhà khách tiểu nhà hàng cử hành. Chẳng những có công an hệ thống đồng chí, Minh Sơn huyện ủy ban huyện chủ yếu lãnh đạo đồng chí cũng đều đến. Mọi người đối với Thiên Nam đến đồng chí đều rất khách khí. Kỳ thật mọi người trong nội tâm tựa như gương sáng. Minh Sơn huyện những này lãnh đạo làm mượn cơ hội này cho Trung cục trưởng xin lỗi đến. Đường đường thành phố cục công an phó cục trưởng tự thân xuất mã giải cứu một gã bị ngoặt con gái. Tại Minh Sơn huyện một cái thôn thiếu chút nữa bị các thôn dân vây công. Quả thực chính là chê cười. Nhất như vậy là Trung Hữu Quốc có lẽ hay là nguyên nhân Minh Sơn huyện công an cục trưởng tại chính mình một mẫu ba phần đất ở phía trong thiếu chút nữa ra đại dương tướng. Các người huyện ủy ban huyện bình thời là như thế nào cho phía dưới cán bộ đám bọn họ làm tư tưởng giáo dục công tác tận dạy dỗ. Chút ít như vậy rất không nói đạo lý. Thời thời khắc khắc cùng thượng cấp tổ chức đối nghịch ra hòa. Khó chịu nổi không khó có thể chung phó cục trưởng bị ủy khuất. Quan trọng nhất là Thiên Nam đến đồng chí bên trong. Có hai gã báo đảng phóng viên. Chuyện này nếu không đem người ta Thiên Nam đồng chí trấn an tốt rồi. Há dừng lại là chung phó cục trưởng ném chút mặt mũi đơn giản như vậy làm không tốt tất cả mọi. Người muốn mất mặt. Thậm chí ném mũ, cho nên trong bữa tiệc, Minh Sơn huyện chủ yếu lãnh đạo đều ào ào tỏ thái độ. Nhất định sẽ nghiêm trị Trần A Tường, nghiêm trị lần này án chung mặt khác kẻ khả nghi phạm tội nhân viên. Tuyệt không bao che dung túng, Minh Sơn lãnh đạo lời này, có lẽ hay là có thể tin, Trần A Tường lại không phải là cái gì có núi dựa lớn nhân vật lợi hại. Chính là cái sơn thôn thổ hoàng đế. Lúc này triệt để chọc giận thượng cấp lãnh đạo. Thu thập hắn chính là đương nhiên. Tên gia hỏa như vậy không xử lý, tương lai tất cả mọi người học theo. Cái kia chả đắc Thiên Nam đồng chí hạ quyết tâm khuôn mặt tươi cười đón chào, không ngừng gật đầu đồng ý. Liên quan đến cụ thể vấn đề, hết thảy không biểu lộ thái độ. Lời nói thật nói, Đông Hải đồng chí có thể làm được như vậy, đã muốn rất tốt rồi. Vượt ra khỏi Thiên Nam đồng chí lúc trước đoán trước. Về phần nói đến lão căn nước thôn dân vây công, cũng không phải Minh Sơn trên đất đặc sắc, hoàn toàn có thể lý giải. Thực tiễn yến tận hoan mà tán. Yến hậu, tổ chuyên án xuất phát đi trước Vũ Hoàng thành phố, chuẩn bị theo Vũ Hoàng thành phố lên tàu xe lửa trở lại Thiên Nam. Trọn vẹn 3-40 giờ hành trình, Lục Khải chính một nhà ba người có lẽ hay là trực tiếp đáp máy bay trở về. Đối với con gái tình huống, Lục Khải chính đôi thủy chung lo lắng, quyết định nhanh chóng trở lại Vân Đô. Tại tỉnh Bệnh viện Nhân dân hào hào cho Lục Hiểu Đình làm toàn diện kiểm tra. Đến lúc đó những điều này đều là cho Trần A Căn, Nghiêm Thanh Mai bọn người định tội cân nhắc mức hình phạt căn cứ. Nghiêm Thanh Mai tự nhiên muốn lại áp tải biên thành. Trần A Căn cũng bị áp hướng biên thành. Tuy nhiên Trần A Căn thu mua nhân khẩu phạm tội địa điểm là ở Đông Hải tỉnh, nhưng bản án vụ án phát sinh nhưng lại tại biên thành thành phố. toàn bộ án quản hạt quyền hay là đang biên thành, Trần A Căn tự nhiên muốn bị cùng một chỗ áp tải biên thành đi. Kỳ thật như vậy bản án tại thực tế xử lý trong quá trình, tượng Trần A Căn loại này kẻ khả nghi thu mua nhân khẩu cùng kẻ khả nghi cưỡng gian phạm tội hiềm nghi người, thường thường đều là lưu ngay tại chỗ án ngoài xử lý. Dù sao lưỡng địa cách xa nhau quá xa rồi, điều tra lấy chứng nhận cái gì, đều chẳng phải thuận tiện. Bất quá lúc này đây, tại Lục Khải Chính kiên trì yêu cầu hạ, Trần A Căn cũng bị áp tải Thiên Nam đi. Chờ đợi cái này người thiếu kiến thức pháp luật, nhất định là pháp luật nghiêm trị, mà Trương Vinh Tắc chính là một mình một người đi Bạch Mộc huyện. Tại xác định tổ chuyên án nhất định sẽ trở lại Thiên Nam, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều cũng sẽ không lưu lại điều kiện tiên quyết. Trương Vinh quyết định một mình đi trước một núi chi cách Bạch Mộc huyện, hướng địa phương công an cơ quan xin giúp đỡ. Cứ việc biết rõ không sẽ có hiệu quả gì, lại ai cũng ngăn không được hắn. Trương Vinh trong nội tâm nghẹn lấy một cổ khí nì. Các ngươi cũng không quản, cái kia tự chính mình quản. Nữ nhi của mình, tử cũng phải tìm đến nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.